Anh là lẽ sống của em. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vậy thôi, tôi phải can đảm mà chấp nhận rồi, ngày mai các em chuẩn bị đầy đủ sách vở để học nhé. Còn bây giờ các em viết thời khóa biểu vào đi. Lời nói của cô đã kéo đi mọi suy nghĩ của tôi, vậy là ngày mai phải đi học rồi. Chán thật, rèng, rèng, rèng, tiếng chuông reo ra choi đã cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi. Tôi nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc và ùa ra sân như mọi người. Tôi lơ đãng nhìn bầu trời với những đám mây trong thật trong xanh thì bên dưới lầu là một cái đầu đang ló ra nhìn thấy thật quen. Tôi nhìn thật kỹ thì ra là hắn kẻ thù của tôi. Hừ, nãy giờ hắn hành hạ tôi nhiều rồi, lần này tôi cho hắn biết tay. Nghĩ là làm, tôi liền lấy một cái ly rót nước vào và đổ từ trên lầu xuống he he. Quảng cáo, ào, tiếng nước nghe thật thích. Trời, đứa nào thế? Tôi nghe thấy hắn hét lên, tôi bèn đưa gương mặt ngây thơ nhưng không kém phần đáng ghét của tôi ra nhìn hắn. Chấm chấm, chết thật chúng tùng hà, có cần Kha xin lỗi cô thế? Tôi cười mỉm, tên kia nói cái gì thế? Hắn gầm lên tức giận, không có, tại Kha thấy Tùng hét to thế nên chắc không sao nên không cần xin lỗi ha ha. Tôi cười lớn, xì, đúng là đồ con nít, tôi không thèm nói chuyện với mấy đứa bắt chước người khác, lần sau muốn chọc tức tôi thì kiếm cách khác đi nha đồ con nít. Trời, tôi thế này mà hắn dám nói là con nít hả? Được rồi, ngày còn dài tháng còn rộng để tôi coi hắn chịu đựng tôi ra sao, hừ hừ. Quảng cáo, cách chương,